Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 8, tay không tháo cơ giáp. Không trách Hắc Dạ Chi Chu đoàn mấy người nhìn xem Trần Binh xương vỏ ngoài bọc thép liền trông mà thèm, xương vỏ ngoài bọc thép trong tương lai đều là trong trò chơi. Là giá trị gần với cơ giáp trang bị, nhất là hiếm hoi xương vỏ ngoài bọc thép, giá trị còn tại ngang hàng cơ giáp phía trên. Xương vỏ ngoài bọc thép tuyệt đối không phải mang theo không dùng được trang bị. Mặc dù có thể dùng đến thời điểm không nhiều, nhưng muốn sử dụng lúc, cơ hồ liền là thời điểm then chốt. Cho nên càng là lợi hại hiếm hoi xương vỏ ngoài bọc thép liền càng chịu hoan nghênh, giá trị cũng liền càng cao. Mạnh Phi bọn hắn đã tiến vào tương lai đô thị trò chơi mười mấy lần, ở trong game thấy qua xương vỏ ngoài bọc thép số lượng cũng không ít, nhưng chưa từng thấy Trần Binh thân lên trang bị lấy cái kia khoản. Vẻn vẹn theo kim loại màu sắc sáng bóng, bọn hắn đã có thể đánh giá ra đó là hiếm có xương vỏ ngoài bọc thép, kiểu dáng còn chưa từng thấy qua. Bọn hắn cướp đến tay về sau, đem có thể bán ra một cái cực cao giá trị. Bọn hắn bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian giết người đoạt bảo lấy được thu hoạch, đều không thể cùng cái kia một bộ xương vỏ ngoài bọc thép so sánh. Đi, cùng đi tiễn hắn lên đường. Đứng tại núi rác thải bên trên, Không Mạnh Phi cười nói, rất có phóng khoáng tự do, chỉ bảo giang sơn mùi vị. Hắn trang bị hiếm hoi xương vỏ ngoài bọc thép, lực phá hoại khả năng rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận một chút. Trong đội ngũ, một người chơi nữ suy nghĩ một chút, nói ra, sợ cái gì, chúng ta có 6 tòa cơ giáp, mặc dù là học đồ cơ giáp, nhưng đối phó với xương vỏ ngoài bọc thép, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà lại hắn xương vỏ ngoài bọc thép mặc dù hiếm hoi, nhưng cấp thấp liền có thể trang bị, hẳn là loại kia có khả năng thăng cấp hàng hiếm sắc. Tại thăng cấp phía trước, cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, mà hắn lại là người mới. Không nói 6 tòa cơ giáp, liền xem như 2 tòa, chúng ta cũng tùy tiện triển ép hắn. Gầy tiểu thanh niên cười nói. Người chơi nữ nghe vậy cảm thấy cũng thế, cũng liền không nói chuyện. Đi, giết người đi. 6 người đi xuống núi rác thải, triệu hồi ra riêng phần mình học đồ cơ giáp, ngồi lên về sau, liền rầm rầm rầm hướng Trần Binh đi tới. Cơ giáp trọng lượng rất nặng, học đồ cơ giáp lại tương đối đơn sơ, không có gì giảm sóc hệ thống. Đi trên đường ầm ầm rung động, hết sức rõ ràng. Trần Binh tai nghe bát phương, trước tiên thấy được Hắc Dạ Chi Chu đoàn đám người, thấy 6 tòa cơ giáp khí thế hung hăng đi tới. Trần Binh trong mắt hơi híp, tình cảnh này rất khó khiến cho hắn không liên tưởng đến mỗi một số chuyện a. Bất quá, người ta còn không có động thủ, còn không có thực truy, sự tình có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Hoặc là những người này là người tốt đây. Dĩ mạo tướng nhân, đó là không tốt. Thân hình dừng lại, Trần Binh dừng bước lại, đứng một bên, nhường ra đường đi, muốn nhìn bọn gia hỏa này có chủ ý gì. Học đồ cơ giáp là trong trò chơi cấp thấp nhất cơ giáp. Đem bọn nó gọi là cơ giáp, nhưng thật ra là có chút sĩ cử. Này học đồ cơ giáp, kỳ thật chỉ có nửa phần dưới xem như cơ giáp, nửa bộ phận trên chỉ có một cái lộ thiên, không có bất kỳ cái gì phòng hộ giá chạy nhanh thất. Bất quá trừ cái đó ra, nó có cơ sở nhất cơ giáp công năng, cơ giáp tay cùng chân, nó đều có, cho nên miễn cưỡng nói nó là cơ giáp, cũng là có thể. Bởi vì cái này duyên cớ, Mạnh Phi đám người mặc dù lái cơ giáp, Trần Binh vẫn có thể tùy tiện thấy hình dạng của bọn hắn. Huynh đệ, người này xương vỏ ngoài bọc thép xem ra không tệ a. Ở nơi nào nhặt được? Rầm rầm rầm đi đến Trần Binh trước mặt, 6 người làm thành hình nửa vòng tròn, nắm Trần Binh vây lại. Bọn hắn ban đầu lo lắng Trần Binh chạy trốn, xương vỏ ngoài bọc thép tại phương diện tốc độ so cơ giáp chiếm ưu. Nếu là không quái vật chặn đường trần binh, học đồ cơ giáp tốc độ lại không nhanh. Bọn hắn nói không chừng đuổi không kịp trần binh, nhưng để cho bọn họ tới đến trần binh trước mặt, lại triệu hoán cơ giáp, bọn hắn lại không dám. Tại tương lai đô thị trong trò chơi hơi có chút kinh nghiệm người đều sẽ không như vậy làm. Bởi vì tiến vào chừng 10 thước cao cơ giáp là cần thời gian. Thời gian này đầy đủ trần binh dùng xương vỏ ngoài bọc thép miểu sát bọn hắn. Kết quả trần binh không có chạy trốn, mà là đứng tại ven đường chờ lấy. Này để bọn hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là người mới thái điểu. Không có một điểm trò chơi kinh nghiệm, nhưng cảm giác trần binh là thái điểu. Mấy người ngược lại là không vội mà động thủ. Không phải bọn hắn mềm lòng, mà là động thủ dùng sức mạnh. Chung quy hội tổn hại xương vỏ ngoài bọc thép. Nếu là tổn thương quá nặng, giá trị hội giảm bớt đi nhiều. Ở bên trong đống rác nhặt, trần binh mặt không thay đổi trở về câu. Giống giống, dũng giả Sly ngồi xổm ở cầu cầu trên đỉnh đầu. Thấy mấy người kia giống như ý đồ bất chính. Nó lập tức giống lên hai tiếng thị uy, thậm chí có vung vẩy Sly chi kiếm vỗ tới ý tứ. Bất quá nhìn thấy trần binh liếc mắt nhìn sang, dũng giả Sly liền yên tĩnh trở lại, còn nhặt được một con máy móc trợ thủ. Mạnh Phi đám người lúc này mới chú ý tới trần binh bên người còn có một cái máy móc trợ thủ. Không hề nghi ngờ, này máy móc trợ thủ cũng là nhặt được. Máy móc trợ thủ ở trong game cũng không coi là nhiều hiếm có đồ vật. Nhưng người chơi nghĩ tại vừa mới tiến trò chơi liền đạt được. Trừ phi có người bán ra cùng chuyển nhượng, bằng không thì chỉ có thể chậm rãi kiếm tiền mua sắm. Đối với việc này, liền người chơi già dặn kinh nghiệm đều giúp không được gì. Người chơi già dặn kinh nghiệm có thể từ lần trước trò chơi kế thừa tài nguyên bên trong. Là không có tiền tài phương diện kế thừa, có thể kế thừa tài nguyên, phần lớn đều không cách nào lập tức biến hiện tài nguyên. Trần binh nhặt được này máy móc trợ thủ, mặc dù thoạt nhìn là bình thường nhất loại, nhưng ở trò chơi sơ kỳ, vẫn có thể bán một cái giá tiền không tệ. Tới một chuyến khu đống rác lấp, liền có thể tìm tới hiếm hoi xương vỏ ngoài bọc thép. Còn nhặt được máy móc trợ thủ, Mạnh Phi đám người không khỏi thầm nghĩ cái tên này thật chính là gặp vận may. Đồng thời mấy người thấy, khả năng tại trần binh trong ba lô, còn có càng nhiều đồ tốt, này để bọn hắn không khỏi trong lòng nóng lên, đến mức tại máy móc trợ thủ trên đỉnh đầu gầm rú dũng giả Sly. Mấy người mặc dù thấy khá quen, nhưng lúc này đều nghĩ đến phát tài, không thời gian nghĩ nhiều quá nhiều. Huynh đệ, người này xương vỏ ngoài bọc thép bán cho chúng ta thế nào? Chúng ta vừa vặn cần xương vỏ ngoài bọc thép đi làm cái nhiệm vụ. Chúng ta có thể dùng những vật khác cùng ngươi đổi. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thua thiệt. Mạnh Phi nhiệt tình nói ra. Đã là hạ quyết tâm. Nắm xương vỏ ngoài bọc thép đem tới tay về sau. Liền giết chết trần binh. Đem đồ vật đều bảo trở về. Các ngươi dự định cầm đồ vật gì cùng ta đổi? Trần binh tò mò hỏi. Đồ vật có thể nhiều, ngươi xem một chút, bao ngươi hài lòng. Mạnh Phi đám người thấy trần binh chịu đổi, trở nên càng thêm nhiệt tình. Bọn hắn theo trong ba lô xuất ra một đống đồ vật đến, biểu hiện ra cho trần binh xem. Đồ vật đều là chút trần binh chưa thấy qua chip cùng linh kiện, còn có đủ loại đặc thù tài liệu. Cơ bản đều là Mạnh Phi bọn hắn giết người đoạt lại. Trần binh không hiểu liền hỏi. Mạnh Phi đám người nhiệt tình trả lời. Sợ trần binh không rõ ràng đồ vật giá trị, đang trả lời đồng thời, mấy người cũng xác nhận trần binh là 100% người mới thái điểu. Bằng không thì không sẽ hỏi ra những vấn đề này. Được rồi, tạ ơn các vị, ta đều biết. Ngô, ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, muốn về thành trước. Trần binh một bản thỏa mãn, nghĩ tìm người cho hắn tường tận làm ra như thế giải thích nhiều. không tốn nhiều tiền thế nhưng là không ai nguyện ý. Mạnh Phi đám người một phen vật phẩm giới thiệu cùng giảng giải, nhường Trần Binh đối trò chơi hiểu rõ xem như sâu một bước. Ai, chờ một chút, trước đổi xương vỏ ngoài bọc thép. Mạnh Phi vội vàng gọi lại Trần Binh. Xương vỏ ngoài bọc thép, ta chưa nói qua muốn đổi a. Trần Binh vô tội nháy nháy mắt. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn chúng ta. Ngẩn người đằng sau, Mạnh Phi đám người không khỏi cả giận nói. Không nghĩ đổi, còn hỏi nhiều như vậy vấn đề. Phí phạm bọn hắn gần thời gian nửa tiếng. Không có a, ta xem các ngươi nhiệt tình. Nghĩ đến đám các ngươi lấy giúp người làm niềm vui, là khó được người tốt, ta mới hỏi các ngươi. Trần Binh tiếp tục giả vờ vô tội. Hừ, dám tiêu khiển chúng ta hắc dạ chi chu đoàn. Giết, nhưng cũng tiếc, Trần Binh diễn kỹ cũng không có khả quan. Mạnh Phi đám người cũng không tin Trần Binh này chuyện ma quỷ. Sau khi nghe chỉ là thấy bị người khinh thường, trong lòng giận quá, một tiếng gầm thét, Mạnh Phi thao túng học đồ cơ giáp, chợt hướng Trần Binh hướng đánh tới. Hô, nhưng Trần Binh đã sớm chuẩn bị, tay khẽ động, một nhánh gậy sắt liền theo trong tay hắn bắn ra. Tại xương vỏ ngoài bọc thép ra trì dưới, chi này gậy sắt bắn đi ra tốc độ cực kỳ kinh người. Cẩn thận, mấy cái hắc dạ chi chu đoàn người thất kinh, mà Mạnh Phi bổn nhân cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Khi nhìn đến Trần Binh động tác về sau, cơ giáp cánh tay liền chợt giơ lên, ngăn tại trước người, ngoạt tao, khí lực thật là lớn. Học đồ cơ giáp đột nhiên chấn động, Mạnh Phi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía trước người máy cánh tay. Trong lòng run sợ không thôi, người máy cánh tay đúng là bị chi kia bay tới gậy sắt đánh xuyên. Một đoạn nhỏ kim loại xuyên qua người máy cánh tay bàn tay. Mặc dù học đồ cơ giáp hết sức cặn bã, nhưng lực phá hoại không phải hết sức to lớn, không có khả năng đâm xuất thủ trưởng. Mạnh Phi mới may mắn chính mình phản ứng rất nhanh, bằng không thì liền chết. Nhưng tùy theo thấy khóe mắt hào quang lóe lên, Mạnh Phi không khỏi biến sắc. Chỉ thấy Trần Binh đã là bỗng nhiên đi tới học đồ cơ giáp bên người. Hai tay chợt chộp tới học đồ cơ giáp. Mạnh Phi mới nghĩ đến cái tên này rốt cuộc muốn làm gì lúc. Hắn liền chợt phát hiện. Học đồ cơ giáp một tiếng ầm ầm vang lớn về sau. Đúng là như vậy, tan thành từng mảnh. Cái tên này đúng là dùng hai tay nắm học đồ cơ giáp cho hủy đi. Theo cao 7-8 mét chỗ rơi xuống, Mạnh Phi trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Trần Binh. Trần Binh đi vào học đồ cơ giáp bên người, chỉ là một bước tiến lên, nắm lấy học đồ cơ giáp vỏ ngoài. Hai tay dùng sức, như vậy nắm học đồ cơ giáp hủy đi thành hai nửa. Nhìn một màn này, Mạnh Phi cảm giác thật sự là ngày chó. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.